Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 76, Lâm Vãn Tình người theo đuổi. Ai là ngươi tỷ phu? Lâm Vãn Tình nhanh muốn điên. Chính mình cái này biểu muội, cái gì cũng tốt, cũng là một điểm không tốt. Lời gì đều nói, mà lại không kiêng nể gì cả. Thì cùng cái nữ hán giấy giống như... Bất quá Lâm Vãn Tình trong lòng vẫn là có chút đắc chí. Không biết lúc nào, nàng cũng dần dần đối Hạ Minh hảo cảm là càng ngày càng mạnh. Chỉ bất quá, nàng không có biểu hiện ra ngoài a. Cái này có thể trưởng khống không? Hạ Minh có chút im lặng nói ra. Có thể tìm tới một cái 1000 khối tiền phòng nguyên thế là tốt rồi. Chỗ nào bên trong còn có thể chọn lựa lựa. Hạ Minh nói không tệ, này 1000 khối còn tìm không thấy đâu, vạn nhất thuê chung thật là một cái nữ hài. Hạ Minh cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ở cùng nhau, chỉ là này 1000 phòng nguyên liền đầy đủ khó tìm. Cái này tại tới một cái hạn chế, vậy cơ hồ là khó càng thêm khó, vậy cũng không được. Lâm Vãn Tình đột nhiên đầy mắt sát khí nhìn lấy Hạ Minh. Khiến Hạ Minh co lại rụt cổ. Hạ Minh khóc cười có phải hay không nói ra. Vậy ta cũng không thể ngủ ngoài đường đi. Ngủ ngoài đường? Ai muốn ngủ ngoài đường? Ngươi muốn ngủ ngoài đường sao? Hiện tại thì đi ngủ đi. Đúng lúc này, một đạo cực không hài hòa thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình nghe vậy, đều là cau mày một cái. Ngay sau đó thu vào Hạ Minh tầm mắt. Cũng là một người dáng dấp vô cùng xuất khí thanh niên. Lý Thừa Càn lúc này nhìn đến Lâm Vãn Tình, lúc này cười tủm tỉm nói: Vãn Tình, mấy ngày ấy không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Thừa Càn biểu hiện rất lịch sự, mặc dù nói vừa mới nói chuyện không xuôi tai, nhưng là hiện tại Lý Thừa Càn tựa như là biến một người một dạng. Thoạt nhìn là như vậy, yêu nhã, tao nhã mỉm cười, cái này muốn là tại cổ đại, cái kia chính là một cái công tử ca, cho dù là tại hiện tại, Lý Thừa Càn cũng là thuộc về loại kia vô cùng nhận người thích loại kia. Ngươi tới làm cái gì? Lâm Vãn Tình nhìn đến Lý Thừa Càn về sau, khuôn mặt nhất thời trở nên vô cùng băng lãnh, cái này Lý Thừa Càn vẫn luôn đang theo đuổi nàng. Chỉ bất quá Lâm Vãn Tình lại đối Lý Thừa Càn một mực không tỏ ra thân thiện. Không có một chút xíu hào cảm. Ngược lại, còn có chút phản cảm. Vãn Tình, vừa mới ta tại bên ngoài đi qua nơi này. Vừa hay nhìn thấy ngươi. Ta thì tiến đến. Lúc này Lý Thừa Càn lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Cười nói, Vãn Tình, buổi tối có thời gian hay không? Chúng ta cùng một chỗ ăn cơm tối như thế nào? Đối với Lâm Vãn Tình mỹ mạo, Lý Thừa Càn là một mực thèm nhỏ dãi không thôi. Chỉ bất quá, hắn lại vẫn luôn không có cơ hội tiếp cận Lâm Vãn Tình. Bởi vì Lâm Vãn Tình căn bản không cho hắn một chút xíu cơ hội. Ui ui hay, lúc này Hạ Minh cũng có chút không vui. Riêng là ngay từ đầu, Lý Thừa Càn để hắn ngủ ngoài đường. Cái này để Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Tâm đạo, ngươi là ai a? Để cho ta ngủ ngoài đường. Ngươi tại sao không đi ngủ ngoài đường a? Chỉ bất quá hắn còn tưởng rằng là lão bà bằng hữu, cho nên Hạ Minh cũng không có nói cái gì. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ căn bản không phải chuyện như vậy a. Nam nhân này vậy mà ở trước mặt mình mời chính mình lão bà ăn cơm, khiến Hạ Minh nhất thời không vui. Cái này là lão bà của mình, làm sao có thể tùy tiện cùng hắn nam nhân ăn cơm? Đây chính là lão bà của mình, mà lại gia hỏa này lại còn ngay trước chính mình mặt nhi mời lão bà của mình ăn cơm, khiến hắn liền càng thêm không thể chịu đựng. Ngươi là ai a? Hạ Minh hỏi. Hả? Lý Thừa Càn nghe được câu này về sau, quay đầu nhìn về phía Hạ Minh. Lý Thừa Càn nghi hoặc hỏi, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Không phải nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ là đang nói chuyện với ta à? Hạ Minh có chút im lặng nói ra. Há, ngươi muốn nói gì? Lý Thừa Càn tùy ý dò xét Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh áo lót đều có chút phai màu, mà phía dưới cũng là mặc lấy một cái màu xanh đậm quần bò, cùng một đôi màu trắng đáy bằng giày, toàn thân cao thấp không có vượt qua 200 khối tiền. Cho nên Lý Thừa Càn cũng không có đem Hạ Minh để vào mắt. Ngươi muốn xin ta lão bà ăn cơm? Hạ Minh đột nhiên, lạnh lẽo khuôn mặt, lạnh lùng nhìn lấy Lý Thừa Càn, cả giận nói, lão bà ngươi. Lý Thừa Càn sửng sốt, hỏi, lão bà ngươi là ai a? Ta lúc nào nói muốn xin lão bà ngươi ăn cơm? Hạ Minh cũng tới khí, cho nên cũng không có lời hữu ích, nói thẳng, ta lão bà là ngươi cô nãi nãi. Phốc phốc, ở một bên Lâm Vãn Tình thổi phù một tiếng thì cười. Lâm Vãn Tình nụ cười này thì cùng cái kia nở rộ hoa nhi một dạng, cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Vãn Tình cười trang điểm lộng lẫy, thì liền Trần Vũ Hàm cũng là cười vô cùng vui vẻ. Tỷ phu, người này là ngu ngốc a, người ta chưa từng thấy qua đần như vậy người đâu. Trần Vũ Hàm chỉ Lý Thừa Càn cười cái bụng đều nhanh đau chết. Lúc này Lý Thừa Càn cũng là có ngu đi nữa, cũng nghe ra lời này là có ý gì. Lý Thừa Càn lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, lạnh giọng nói, thì ngươi còn muốn cưới Vãn Tình làm lão bà, thật đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Lý Thừa Càn khinh thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, xác thực trong mắt hắn, Hạ Minh cũng là một cái nghèo điều ti, một cái nông dân, một cái thổ lão mạo. Lâm Vãn Tình là ai? Đây chính là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Toàn bộ Giang Châu thành phố ngấp nghé Lâm Vãn Tình mỹ mạo không biết có bao nhiêu. Thế nhưng là cái này Hạ Minh vậy mà nói, Lâm Vãn Tình là lão bà của hắn. Đây không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga là cái gì? Hạ Minh nghe xong lời này thì nhất thời không vui. Hắn ngay từ đầu thì đối cái này tự cho là đúng Lý Thừa Càn không có bất kỳ cái gì hào cảm. Cho nên khi nghe được câu này về sau, Hạ Minh nói thẳng, ai nói làm cóc ghẻ thì ăn không được thịt thiên nga? Đó là người ếch ngồi đáy giếng. Hạ Minh, đừng để ý đến hắn. Chúng ta nói mình. Lâm Vãn Tình nghe được Lý Thừa Càn đã vậy còn quá nói Hạ Minh, khiến Lâm Vãn Tình cũng là tức giận phi thường. Vốn là đối Lý Thừa Càn không có hảo cảm, thế nhưng là Lý Thừa Càn vậy mà dám nói mình như vậy nam nhân, nàng có thể không tức giận sao? Cho nên nói chuyện cũng biến thành có chút băng lãnh lên. Tốt lão bà, ta không cùng loại này ếch ngồi đáy giếng người chấp nhặt. Hạ Minh gật đầu nói, dạng này sẽ còn rơi thân phận ta. Tiểu tử, ngươi tên gì? Lý Thừa Càn bị Hạ Minh cho tức giận đến không nhè. Hắn tại Giang Châu thành phố cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Cha của hắn gọi Lý Hướng Trúc, hắn là một cái phú nhị đại, bởi vì bị thói quen đến, cho nên trở nên có chút hung hăng càn quấy, ai cũng để vào mắt. Bây giờ, bị Hạ Minh như thế mỉa mai, khiến Lý Thừa Càn mặt mũi có chút không dễ nhìn. Hắn là một cái thích sĩ diện người, hơn nữa còn là ngay trước Lâm Vãn Tình mặt, khiến Lý Thừa Càn không ném chịu đựng. Kêu cái gì liên quan gì đến ngươi? Hạ Minh thuận miệng nói. Ngươi, Lý Thừa Càn lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, lạnh giọng nói, có mấy lời là không thể nói lung tung. Ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi chính mình lời nói, đồng thời thành thành thật thật cho ta nói lời xin lỗi. Lúc này Lý Thừa Càn cải thành uy hiếp Hạ Minh, mà Hạ Minh nghe về sau cũng không có đem Lý Thừa Càn uy hiếp để ở trong lòng. Dám đụng lão bà hắn, đây chính là tại đụng hắn cấm địa. Cho nên Hạ Minh nói thẳng, thật sao? Nói ra lời nói dội ra ngoài nước, ta còn thì không thu hồi, ngươi có thể đem ta làm sao? Tỷ phu uy vũ, ta ủng hộ ngươi. Ở một bên Trần Vũ Hàm đột nhiên hô lớn, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,